Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, 10 đầu cực phẩm linh mạch. Chúng nhân tốt xấu xông ra cái kia nhà gỗ, thông qua thang lầu xông lên tầng thứ 7, vừa tiến đến chính là nóng rực khí tức đập vào mặt, bao phủ lại tất cả mọi người. Nơi này là diễm diễm bừng bừng một cái biển lửa, bốn phía đều là hỏa diễm vân nghê, bao phủ thiên địa bốn hợp, hỏa diễm đại đạo hoành hành, đem nơi này trang điểm như là một tòa hỏa diễm thánh đường thần cung. Thiêu đốt lăn lộn hỏa diễm bên trong cũng có núi đồi non sông, cũng có chim bay thú chạy, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, vậy cũng là hỏa diễm ngưng kết huyễn hóa ra. Nhìn như dòng nước chảy xiết, kỳ thật hỏa diễm liệu nguyên, nhìn như thanh sơn lồng lộng, kỳ thực dày lửa chìm loan, nhìn như chim bay thú chạy, kỳ thực hỏa diễm tinh quái ở chỗ này sơn hà, ốc giá, hoang mạc, bình nguyên đều không có căn cơ, bị thải vân hỏa diễm nâng lên, liền lơ lửng giữa không trung bên trong, trong đó có 10 đạo ức vạn dặm trường hồng đang lưu truyền. Xen lẫn, vãng lai xuyên thẳng qua bất định những này trường hồng như là thần long đại mãng. Lăn lộn mang theo mù mịt hỏa diễm quang mang, có rộng lớn lực lượng thấu thiên mà đến, che đậy một phương vũ trụ. Lân phiến tươi sáng, nanh vuốt kinh người, nhưng trong nháy mắt lại to nhỏ không đồng nhất. Tụ tán giữa hóa thành chừng hạt gạo, trong chốc lát huyễn hóa trăm trượng chi hình. Đến nhúc nhích biến hình hóa thành một đầu đại bằng, có đôi khi cao ngất cô đọng sơn nhạc, có đôi khi rừng cùng thiên địa ở giữa, hóa thành dậy sóng giang hà lớn nhỏ bất định, chiều dài bất định, hình thái bất định, nhưng kinh người linh lực lại làm cho tâm hồn người chập chờn, cảm xúc bành trướng, ở cái thế giới này bên trong xuyên thẳng qua, theo loại phú hình dạng, thần kỳ bách biến. Đây chẳng lẽ là linh mạch? Tiểu Hoàng Long thanh âm có chút run rẩy. 10 đầu phẩm tướng không tầm thường linh mạch. Ông trời ơi, Hoàng Long đạo tôn ở trên. Mỗi một đầu đều có thể so với một đầu mỏ linh thạch a. Linh mạch là giữa thiên địa tu hành căn cơ, chính là vô tận thuần túy linh lực cô đọng mà thành, ẩn chứa hạo như yên hải, bàng bạc mênh mông lực lượng. Nếu như ngưng kết tại đại địa bên trong, liền sẽ hóa thành mỏ linh thạch. Khương Trần bực này tâm tính trầm ổn, thường thấy cảnh tượng hoành tráng người đều hớn hở ra mặt, oai hùng con ngươi bên trong thần quang khuấy động. Cực phẩm linh mạch này lại là 10 đầu cực phẩm hỏa linh mạch, ngập trời tài phú a. Thanh âm hắn vừa rơi xuống lập tức khuấy động lên vạn trọng kinh sóng. 10 đầu cực phẩm hỏa linh mạch như là quả bom nặng ký đồng dạng oanh trong đầu mọi người ông. Tư duy đều cơ hồ trong một chớp mắt lâm vào trống không. Cực phẩm linh mạch đến cùng chân quý cỡ nào? Liền xem như Đông Châu thần chiêu ngũ đại vương phủ mỗi một tòa cũng bất quá có được một hai đầu mà thôi, hơn nữa còn là bị khai thác ngàn vạn năm cổ lão khoáng mạch. Cùng nơi này căn bản không cách nào so sánh được. Nói cách khác, Đông Châu thần chiêu ngũ đại vương phủ tất cả linh thạch tài phú cộng lại cũng không sánh bằng nơi đây 10 đầu hoàn chỉnh mà linh mạch to lớn. Liền xem như 24 thủy phủ phủ chủ thấy được đều muốn liều mạng đi tranh đoạt rất hiền. Nhiên nơi đây linh mạch đều là thủy viên đại tôn lấy kinh người pháp lực từ đại địa, đại dương mênh mông bên trong cướp lấy mà đến, mượn nhờ đại thần thông giam cầm, trấn áp nơi đây, xem như vật bồi táng, mà nơi đây vô số bạo liệt hỏa diễm cùng hỏa diễm tinh linh, cũng đều chẳng qua là cái kia linh mạch chi lực tràn lan ra một bộ phận, biến hóa ra mà thôi. Tất cả mọi người như là ngũ lôi oanh đỉnh, trong lúc nhất thời đều biến thành ngốc đầu Nga. Nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực là bị này kinh thiên tài phú cho đánh phủ. Chờ hồi phục lại về sau không khỏi đỏ mắt tâm nóng, hô hấp đục ngầu thô trọng, cơ hồ quái khiếu lên tiếng nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đều là muốn đem cái kia 10 đầu cực phẩm linh mạch chính thu nhập trong túi, có những tư nguyên này trèo trống. Trong nháy mắt Phú Khả Địch Quốc, nghĩ không nhất phi trùng thiên cũng khó khăn a, bất quá những này cực phẩm linh mạch cơ hồ đều có. Được không kém linh trí, bọn hắn thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa thai nghén, đối nguy hiểm có kinh người nhạy cảm cảm giác. Tại một đoàn người xuất hiện thời điểm liền đã sinh ra cảm ứng. Giờ phút này Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần đã ẩn nấp bộ dạng tại giữa thiên địa, không hiển lộ ra mảy may thần dị. Tại rộng rãi thế giới bên trong như muốn bên trong tìm ra đơn giản khó như lên trời, bất quá đối mặt loại này kinh người tài phú, vô luận là Đông Châu nhân tộc cao thủ thanh niên vẫn là yêu giới hải yêu tộc Tuấn Ngạn, cũng không thể có từ bỏ khả năng. Giờ phút này đơn giản là cùng thi triển có khả năng tiến hành tìm kiếm mà thôi. Cùng lắm thì thật lãng phí một chút thời gian. Nếu là đầu kia lão ô quy ở đây liền tốt. Này 10 đầu cực phẩm linh mạch trong tay hắn đơn giản như là trường bắt sâu ăn lá, đơn giản đến uống nước lạnh. Vương Đông bây giờ lại có chút hoài niệm đầu kia lại tiện lại xấu lão ô quy, hắn người mang tuyệt thế thủ đoạn bảo thuật, lai lịch bí ẩn khó lường, phong thủy kham dư, tầm long điểm huyệt càng là trong đó hảo thủ, chảm long quyết vừa ra liền thiên địa long mạch đều chảm đoạn. Cái này khu khu 10 đầu cực phẩm linh mạch với hắn mà nói càng là cho trẻ con. Trong giây phút liền có thể tìm ra, đồng thời hàng phục, trấn áp, thu làm của riêng. Chân long chi mâu phân âm dương, tay cầm bảo châu định huyền hoàng linh mạch long mạch bản một thể. Một mạch dẫn dắt vạn dặm quang chư vị, bản công tử liền đi trước một bước rồi, tiểu hoàng long đắc ý phi phàm. Đầu nhoáng một cái hóa thành đầu rồng thân người pháp tướng. Một đôi long nhãn lắng đọng huyền hoàng âm dương nhị khí. Hắn nhưng là thuần huyết hoàng long. Lại tay cầm 108 khỏa đại năng long châu, trời sinh liền đối linh mạch có siêu cường cảm ứng, thậm chí những cái kia linh mạch đối với hắn cũng có cùng bản đồng nguyên cảm giác. Tại một trận linh mạch tranh đoạt chiến bên trong đã chiếm được tiên cơ. Ánh mắt chuyển động lục soát thiên địa, giờ phút này cười hắc hắc, hướng về phía mấy người lộ ra đắc ý thần thái. Chắp hai tay sau lưng áo bào lẫm liệt, hóa thành một vòng hình rồng thần quang, mở ra một ngọn núi lương, hướng phía nơi xa liền đi, tựa hồ phát hiện dấu vết để lại, cho tới bây giờ cũng đừng che giấu, đều xuất ra tự mình chân chính thủ đoạn a, nếu như tự nhận là tìm không được linh mạch, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi nhị đệ, tiểu muội, cùng sau lưng ta tiểu kim. Giúp ta một chút sức lực. Khương Trần diễn hóa huyền pháp, toàn thân bộc phát kim sắc phong bảo, bên người hiển hiện một trương sơn sông xã tác đồ, bảo quyển lập lòe nhưng rầm rầm rung động, kim xí đại bằng vỗ cánh mà đến, hai mắt sắc bén xuyên thủng hư ảo. Hai người vốn là hai nguyên tố một thể, tâm thần tương liên, giờ phút này cùng nhau xuất thủ sức quan sát có 102 cùng thế hệ. Đồ quyền cùng đại bằng sâu mâu bắn phá thiên địa, truy tìm dấu vết để lại, quang mang những nơi đi qua hết thảy đều không chỗ che thân. Rõ ràng rành mạch, soạt, ngoài trăm vạn dặm một con sông lớn đột nhiên một cái phấn chấn. Một con mọc đầy lân phiến móng vuốt tại quang mang chiếu rọi thời điểm bỗng nhiên co vào. Kéo theo nhỏ bé không thể nhận ra linh lực ba động. Cử động lần này lại sớm đã bị Khương Trần cùng Tiểu Kim thu vào trong mắt, cùng ta xã tác bảo quyền. Đi, Khương Trần ngón tay một điểm. Hoàng Kim xã tác đồ quang mang định trụ Sơn Hà. Một thanh tám mặt Hoàng Kim xã tác dưới kiếm một bước bay ra xuyên thủng dòng sông kia. Hắn cùng Tiểu Kim độn quang bao lấy Khương gia hai người. Hóa thành rộng lớn tinh mang liền vọt tới, những người khác tự nhiên là các xính thủ đoạn, giao linh cung thiếu nữ mực lam tóc dài bay múa như thác nước nghiêng rủ xuống. sắc mặt Bạch Tịnh xinh đẹp, nàng tư thái triển khai uyển chuyển mê người, bên người xuất hiện thất thải bảy con ốc biển, sóng âm khuếch tán ô ô rung động, như oán như mộ, bách chuyển thiên hồi, giữa thiên địa khuấy động, thấu triệt hết thảy, sóng âm gột rửa chi địa dư âm còn văng vẳng bên tai. Lượn lờ dư âm, nàng tại dùng loại phương pháp này tiến hành dò xét. Sau một lát nàng đôi mắt đẹp sáng tỏ, thủy tụ hất lên hóa thành một trận làn gió thơm mà đi. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kình cung thiếu chủ cầm trong tay một mặt biển lớn bảo kính, chiếu rọi thiên địa, sắc mặt nóng bỏng, cái trán từng cây nổi gân xanh nhúc nhích, tiếng lòng căng cứng. Người theo kính đi, đảo mắt cũng đến phương xa, ẩn tại hỏa diễm thế giới bên trong. Những người khác liền không có có loại này pháp bảo cùng thần thông. 24 vị thiếu chủ liên hợp lại, cấu trúc một phương đại trận thể nghiệm và quan sát thiên địa. Có 24 tòa thủy phủ hư ảnh xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, rửa sạch thiên địa, rất nhanh cũng đã đi xa. Lúc đầu Khương Trần là truyền âm để Vương Đông cùng hắn mà đi. Bất quá chính Vương Đông người mang vô số đại thần thông, thủ đoạn phong phú như tinh sa, đương nhiên sẽ không cùng Khương Trần đi ăn canh. Hắn muốn ở chỗ này hiển lộ bản sự, kiếm một cái chậu đầy bát đầy thứ đồ tốt này. Đương nhiên hết thảy đều phải họ Vương hắc hắc, liền nhìn xem đến cùng là bản lãnh của các ngươi càng hơn một bậc, vẫn là ta thủ đoạn độc lĩnh phong tao. Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, mi tâm thiên nhãn xoát mở ra, kinh khủng thần niệm tăng thêm thần kỳ ánh mắt, hướng phía bốn phương tám hướng liền khuếch tán ra ngoài, nhìn chăm chú chỗ thần niệm như gương, tam mục như đuốc, vô số hừng hực phù văn thiêu đốt quang diễm lay động một cái bắn phá hết thảy bí ẩn đều rõ ràng, rành mạch như trong lòng bàn tay xem văn, thấy rõ, đảo mắt 361 đạo tinh mang lộ đầy vẻ là diễn hóa thần kỳ thiên địa, hỗn hỗn độn độn, hồng mông che giấu, chu thiên toán kinh, cho ta thôi toán, Vương Đông cước đạp thất tinh, âm hào dương hào bay là tả chuyển hóa, thiên địa nhân ba bước đồ quyển như là vô tận la bàn, huyền kỳ áo diệu, giờ phút này phi tốc chuyển động, thôi diễn, nắm chắc thiên cơ, nhìn trộm thần bí mây tạnh mây tụ, mây quyển vân thư, hào quang mờ mịt, sương mù tím bà sa. Vương Đông nhanh chóng thôi toán, đột nhiên ở giữa ba con ánh mắt nhất định, hướng về phía nơi xa một tòa núi cao liền đi, giống ngao, sơn nhạc phía trên ánh lửa một quyển, khói đặc cuồn cuộn bên trong chui ra một đầu như lang như cẩu quái vật. Đầu sinh sừng hươu, quấn quanh khói bụi, rít lên một tiếng mở ra răng nhọn sâm sâm miệng rộng. Đây là hỏa diễm tinh linh, cũng không phải thật sự là đại yêu, xích đế hỏa hoàng thiên. Chấn hồng mông quyền, phá, Vương Đông tả hữu khai cung đồng thời dẫn dắt hai đại thần thông. Một tôn xích đế chân đạp chu tước người khoác phượng hoàng. Một quyền xuất thế chính là hỏa diễm tôn vương, đập cái kia hỏa diễm sơn nhạc lung la lung lay, cái kia dị thú tinh linh một tiếng gào thét, oanh, cái kia hình thể to lớn hỏa diễm tinh linh bay ngang ra ngoài. Một thân hỏa diễm phù văn trong khoảnh khắc nổ nát vụn, như ý nhất trọng thiên chiến lực cũng là trong nháy mắt bại vong. Trên thân tử ý doanh doanh, điên cuồng xâm lấn. Đem rào sát nhỏ vụng Vương Đông phất ống tay áo một cái. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng bộc phát, âm vang ở giữa xoắn nát cái kia sơn nhạc. Đã thấy một cỗ rộng lớn khí cơ thoáng qua liền mất, tiêu tán ở từ nơi sâu xa. Rất hiển nhiên nơi đây vừa mới ẩn núp có linh mạch một đầu nơi xa một cỗ khí tức kinh người tại bộc phát, ầm ầm miếng vang chấn kinh thiên địa. Hiển nhiên đang tiến hành từng tràng kinh người đối kháng. Đó là rất nhiều thiên kiêu mới xuất kích, oanh kích sơn nhạc, lấy xuống sao trời, đuổi bắt cực phẩm linh mạch. Vương Đông, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn làm sao có thể chạy thoát. Vương Mộc Nhiên sắc mặt dữ tợn, ngàn trượng trường hồng một cái chuyển hướng, hướng về phía Vương Đông mà đi. Không có họ Khương bảo đảm lấy ngươi, nhìn ngươi đầu này mạng nhỏ còn có thể bảo đảm đến khi nào? Tứ tán lái đi mấy vị thiên kiêu bỗng nhiên cùng nhau chuyển hướng, tại sơn nhạc ở giữa ghé qua, vòng qua trùng điệp hỏa diễm trương khí cùng hết lần này tới lần khác lao vùn vụt tung hoành hỏa diễm tinh linh, hết thảy trong bóng tối hướng phía một chỗ mà đi, mà thuận lộ tuyến của bọn hắn nhìn sang. Cái kia tương giao chỗ đương nhiên đó là Vương Đông nơi ở, mà Vương Đông hảo hữu giống như là Tiết Hạo Nhiên bọn người ở phía xa, căn bản không kịp đến đây cứu giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?